Kinh Thiên Kỳ Án, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn, Hàn Phong ngồi đối diện ông, Phan Khả Hân ngồi một bên. Lãnh Kính Hàn nói đi, thành lập một tổ chuyên án cũng không phải việc nhỏ. Nói cho chúng tôi biết, cậu đã phát hiện được gì? Làm thế nào lại từ án lừa bảo hiểm biến thành án mưu sát? Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân, cô là tới tìm Hàn Phong. Bởi vì án lừa bảo hiểm còn chưa có kết luận, Hàn Phong nói, việc này chúng ta phải giải thích từ đầu. Đêm khuya, một tài xế say rượu, khi lái xe đột ngột phát hiện phía trước có người giữa đường. Dưới loại tình huống này, tài xế có chút kinh nghiệm đều sẽ ngoặt hướng một bên. Mà đúng lúc một bên có con hẻm nhỏ, như vậy tài xế cũng có đủ thời gian để phanh xe rồi. Ai ngờ, trong hẻm nhỏ có một người khác, không khéo bị vừa vặn đụng phải, người nọ chết tại chỗ, tài xế xe tải báo án. Vấn đề hiện tại là, người xuất hiện giữa đường khiến tài xế xe tải thay đổi phương hướng kia. Đã đi đâu? Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, có lẽ người nọ đưa lưng về phía xe tải, cho nên không chú ý chuyện phát sinh phía sau, trừ phi người nọ vừa điếc lại vừa mù. Nếu không sẽ phải biết phía sau có xe tải vọt tới. Dưới loại tình huống này, người bình thường đều đi đến hiện trường nhìn một cái. Nhưng sự thật là, người nọ sau khi đột ngột xuất hiện, cũng không lộ diện nữa. Đây là điểm đáng ngờ. Phan Khả Hân hỏi, không sai, tôi chính là từ người này nghĩ đến thủ pháp lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh. Tôi đến hiện trường đầu tiên đập vào mắt. Ngay nơi Lương Hưng Thịnh có thể đứng bị đụng, nhìn qua một lượt, có thể nhìn thấy trụ ngang của đèn đường, cửa hàng quần áo đối diện, cùng với mái nhà 5 tầng đối diện. Như vậy, lợi dụng người giả tạo ra tai nạn xe lừa bảo hiểm cũng rất rõ ràng rồi. Mà sau đó tôi lên mái nhà, cũng phát hiện ra thứ tôi muốn, tôi cơ hồ đã nhận định đây là án lừa bảo hiểm. Phan Khả Hân nói. Nhưng anh khi ấy cũng không nói gì à? Lãnh Kính Hàn cũng nói. Đúng vậy, cậu chỉ nói tôi rằng không có phát hiện. Hàn Phong le lưỡi, nói với Phan Khả Hân. Cô còn nhớ rõ tôi bảo cô mang tôi đi gặp thân quyến của người chết không? Phan Khả Hân gật gật đầu. Hàn Phong nói, lúc ấy cô khẩn trương như thế. Chính là sợ tôi biết quẫn cảnh của hai mẹ con họ đúng không? Phan Khả Hân trả lời. Lương Hưng Thịnh sau khi gặp chuyện không may, chúng tôi cần tìm được người có lợi trước, hiểu rõ tình huống căn bản của hắn. Sau khi tôi gặp Lô Phương, cảm thấy kẻ khác e rằng cũng phải đồng tình với hai mẹ con này. Đây đối với việc điều tra lấy chứng cứ lừa bảo hiểm của chúng tôi rất bất lợi. Tôi cũng bị tình huống của bọn họ ảnh hưởng. 50 vạn đối với công ty bảo hiểm của các cô mà nói. Chỉ là con số nhỏ. Còn đối với hai mẹ con họ, chính là biến chuyển thay đổi cả đời. Vậy tại sao cậu lại đổi ý? Lãnh Kính Hàn hỏi. Chính là vì Phan Tiểu Thư, tối hôm qua cô ấy tạ lỗi tôi, mời tôi tham gia một dạ tiệc long trọng. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lô Phương, trên người cô ta có một cỗ mùi thơm cơ thể tươi mát. Loại mùi thơm này rất có thể hấp dẫn nam giới. Tôi lúc ấy không để ý, nhưng tối hôm qua, tôi ở trên người của một phu nhân ngoại quốc, ngửi thấy mùi đồng dạng, tôi khi ấy hồi tưởng lại, đây là nước hoa Batis của Pháp, thị trường tiêu thụ giá cao đến 49 đô la một gram. Thử nghĩ, một vị nữ tử dùng nước hoa so với hoàng kim còn quý hơn. Làm sao có thể ở tại khu quần thể bình dân yếu kém? Lãnh Kính Hàn và Phan Khả Hân hai mặt nhìn nhau. Không ngờ tới Hàn Phong là từ chi tiết rất nhỏ như vậy phát hiện sơ hở. Hàn Phong tiếp tục nói, mặc dù mùi thơm trên người cô ta rất nhạt, nhưng vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Tôi kết luận, cô ta ngừng sử dụng loại nước hoa này. Không quá 3 ngày, cũng chính là lúc Lương Hưng Thịnh chết, bọn họ mới đến căn nhà nhỏ tồi tàn nọ, mà hết thảy phát sinh trên người bọn họ. Chúng ta đều chỉ nghe Lô Phương nói. Trên thực tế không có gì làm bằng chứng, đúng không? Phan Khả Hân gật đầu. Chuyện như vậy, ai cũng không có lý do để hoài nghi. Hàn Phong nói, bọn họ đang lợi dụng tâm lý đồng cảm với kẻ yếu của chúng ta.